người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805, chương 825, dễ như trở bàn tay chiến đấu. Dụ, đây là, chấm ngoặc kép, Iwichi đáp lại cô thua. Để cô thua lập tức kích động lên, Iwichi đại nhân quá tốt. Ngài rốt cục tỉnh, ta cái dạng này cũng may mà Iwichi đại nhân lực lượng. Để cho ta tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Biến hóa, nhìn xem màu vàng sáp dụ. Iwichi cảm giác 10 phần khó chịu. Cái này màu sắc yên ổn cắp nói thật ngữ càng. Mà Iwichi tại cùng yên ổn hàn nói chuyện với nhau thời điểm. Amado cũng thông qua Kasin Koji con cóc thấy được. Xem ra vở kịch hay muốn mở màn. Iwichi thức tỉnh trong nháy mắt chỗ bộc phát ba động. Cho dù hắn không có tự mình cảm nhận được. Nhưng Amado nhưng cũng có thể tưởng tượng đến Iwichi lực lượng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đến từ một cái thế giới khác đệ ngũ. Ngươi, đến tột cùng là làm sao từng bước một trở thành Osusuki. Ngoặc kép, xem ra rất nhanh liền có thể có đáp án. Hy vọng đừng để ta thất vọng trong lòng âm thầm nói xong. Amado đột nhiên quay đầu nhìn về Isiki phương hướng. Tự hồ đánh giá một thức tỉnh Isiki cũng có thể cảm giác được đồng dạng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn thẳng Iwichi phương hướng. Cái này trong nháy mắt Iwichi cũng đồng dạng quay đầu nhìn qua Isiki. Hai người cách người đông nghìn nghịt, thực hiện lại ngang nhiên đụng vào nhau. Đồng dạng có được Byakugan hai người, có thể nhìn thấy khoảng cách đều là vạn mét bên ngoài. Hơn nữa còn là 360 độ không có chút nào góc chết tầm mắt. Isiki thần tình hơi kinh ngạc, bởi vì Iwichi xuất hiện địa phương. Lúc trước cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ không gian ba động. Iwichi cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Làm sao có thể để Isiki không kinh ngạc. Isiki không minh bạch Iwichi là làm sao làm được. Nhưng dưới mắt Isiki dần dần bắt đầu hưng phấn. Hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút hắn cùng Iwichi cái này có được Osusuki nhất tộc huyết mạch. Nhân loại so sánh. Hai người ai mạnh hơn mà Isiki trước đó không cách nào nhìn thấy Iwichi nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Iwichi lúc trước Byakugan thời điểm thức tỉnh, bị tự nhiên năng lượng hình thành bình chướng bao vây. Mặc dù Byakugan có thể nhìn thấu hết thảy, mà ở Isiki trong tầm mắt, tự nhiên năng lượng hình thành bình chướng đem Iwichi thân ảnh che lại. Mà từ xa nhìn lại không có vật gì. Cho nên Isiki căn bản là không có cách phát hiện Iwichi. Cho tới bây giờ Iwichi Byakugan triệt để thức tỉnh. Tự nhiên năng lượng tiêu tán. Cho nên Isiki mới có thể nhìn thấy Iwichi thân ảnh. Đều cẩn thận một chút. Gia hỏa này thể thuật quá mạnh. Chúng ta nếu như không nghĩ những biện pháp khác là không thể nào đánh bại hắn. Tobirama đang tại mở miệng nhắc nhở lấy lại xuất hiện Minato. Nghe được Tobirama lời nói, Isiki chậm rãi quay đầu, xin lỗi. Ta hiện tại không có ý định tiếp tục chơi với ngươi. Đối thủ chân chính của ta đã tới. Vận động nóng người cũng chỉ tới đây là rừng a. Nóng, vận động nóng người. Onoki sắc mặt có chút tái nhợt. Gia hỏa này lại còn nói vừa rồi công kích cũng chỉ là vận động nóng người. Nói cách khác vừa rồi cái kia gọn gàng không thể địch nổi kích. Đối phương cũng căn bản không có chăm chú. Đùa gì thế? Onoki cái trán bắt đầu toát ra lít nhà lít nhít mồ hôi lạnh. Bá, chớp động màu đen cái bóng giống như u linh xuất hiện tại Onoki trước mặt. Hắc bổng trong nháy mắt đâm vào Onoki trái tim. Onoki đôi mắt trong nháy mắt phóng đại. Nhìn xem bản thân tâm tạng bộ vị hắc bổng. Phía trên đang tại vẽ rơi xuống máu tươi. Cái gì lúc? Chấm ngoặc kép. Bành, một cước hung hăng đá vào Onoki trên ót, vừa mới há miệng thanh âm liền im bặt mà dừng Onomet. Trong nháy mắt đã mất đi ý thức, ánh mắt ảm đạm xuống, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng va đập. Onoki trùng điệp nhập vào lòng đất, xinh xinh xô ra một cái hố cực lớn, sương mù tràn ngập mà lên. Tsuchikage, chấm ngoặc kép, Terumi Mei vừa mới giơ tay lên. Một giây sau Isiki xuất hiện, bây giờ còn có công phu lo lắng người khác à. lo lắng chính mình a. Terumi May phản ứng cực kỳ cấp tốc, muốn đưa tay kết ấn, nhưng hai tay lại đột nhiên dừng ở giữa không trung, bởi vì trên người nàng trong nháy mắt bị 6-7 cây hắc bổng xuyên qua. Đau đớn kịch liệt làm cho Terumi May thân thể hoàn toàn mất đi cảm giác. Phù phù một tiếng, vô lực ngã nhào trên đất. Sunet huy quyền đối Isiki lưu lại tàn ảnh đánh đi ra. Giống như quỷ mị Isiki, bật hết hỏa lực, tại Sunet công kích trong nháy mắt, xuất hiện tại Sunet khía cạnh trước. Một kích đầu gối trọng kích, hung hăng đâm vào Sunet phần bụng trong nháy mắt bay lên bầu trời Sunet. Trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, nhưng mà không có rơi xuống. Phốc phốc phốc, liên tiếp hắc bổng xuyên thấu Sunet thân thể. Trên không trung trực tiếp đưa nàng đâm thành con nhím. Huyết hoa trên không trung nổ tung. Hashirama đưa tay đối Isiki. Thần sắc cực kỳ phẫn nộ. Trong mắt tràn đầy lửa giận, mộc độn mới chi chi. Đột ngột từ mặt đất mọc lên cự Onoki Long. Trong nháy mắt mở cái miệng rộng hướng phía Isiki cắn xé quá khứ. Cùng một thời gian, Tobirama cùng Minato hai người cũng bắt đầu chuyển động. Hiraishin Gosun Mawashi no Jutsu. Hai người đồng thời phát ra một tiếng quát lớn. Một giây sau Minato xuất hiện tại Isiki sau lưng. Một tay bắt lấy Isiki bả vai. Một bên khác giữ tợn mộc long hướng phía Tobirama hung hăng cắn xé quá khứ. Cắn một cái dưới trong nháy mắt Minato cùng Tobirama hai người lợi dụng Hiraishin no Jutsu. Đem Isiki trực tiếp chuyển đổi đến Tobirama vị trí. Mộc long vừa vặn cắn một cái dưới. Bành oanh, mộc long lực lượng kinh khủng dưới. Vang lên khí bạo âm thanh 10 phần mãnh liệt. Ba người đều đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thành công. Mộc long có hấp thu chakra năng lực. Hẳn là có thể ngăn chặn Isiki. Đồng thời Hashirama chuẩn bị dùng Kakuan Niten Suisu tới áp chế Isiki. Ngay tại ba người xả hơi trong nháy mắt, bành, mộc long trong miệng đột nhiên một cây to lớn hắc bổng đem nó đâm xuyên. Mộc long đầu trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn bay ra ra. Đang tại chuẩn bị thi triển Kakuan Niten Suisu Hashirama không nghĩ tới mộc long ngay cả mấy giây đều không thể kéo dài. Ngươi là định dùng vật này trấn áp ta à? Đột nhiên Isiki xuất hiện tại Hashirama trước mặt. Mặc dù Isiki đột nhiên xuất hiện để Hashirama giật nảy mình, nhưng vị trí này khoảng cách này đúng lúc là sử dụng Kakuan Niten Suisu trấn áp Isiki thời cơ tốt. Hashirama cắn răng một cái đưa tay hướng phía Isiki cái trán đóng đi. Nhưng mà một giây sau, tê lạp, Hashirama cánh tay này bị trong nháy mắt kéo đứt. Bất quá từ chung quanh bay tới cho tàn đang tại phục hồi như cũ Hashirama cánh tay. Bành bành bành, liên tiếp hắc bổng đâm vào Hashirama trong cơ thể. Cứ việc cánh tay của hắn có thể khôi phục, nhưng cũng không có cách nào nhúc nhích. Những này hắc bổng nhiễu loạn hắn chakra, hấp thu hắn chakra, cứ như vậy hắn hoàn toàn không có cách nào hoạt động. Vù vù, hai bóng người tại Isiki tả hữu xuất hiện. Vừa rồi Minato tại Isiki trên thân lưu lại Hiraishin thuật thức. Hai người nhìn thấy Hashirama bị công kích, không có trước tiên xuất thủ, mà là lựa chọn tại đối phương công kích thắng lợi trong nháy mắt phát động đánh lén. Đây là Isiki lộ ra sơ hở thời cơ, nhưng mà bọn hắn vừa xuất hiện, còn đến không kịp làm ra bất luận cái gì động tác công kích. Bành bành, Isiki một tay quả một cái ở hai người đầu. Trong nháy mắt bóp nát, hóa thành cho tàn tiêu tán đầu rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Hai người thân thể ngã xuống đất, tại ngã xuống trong nháy mắt, vài gốc hắc bổng theo Isiki huy động hai tay. Đối hai người bắn ra đem Minato cùng Tobirama nhẹ nhõm đóng ở trên mặt đất. Cho dù đầu của bọn hắn có thể khôi phục, nhưng khôi phục về sau cũng vô pháp hành động. Vướng chân vướng tay ra hỏa rốt cục đều giải quyết. Phù phù, theo không trung Sunet ngã xuống, phát ra một đạo không nhẹ không nặng rơi xuống đất âm thanh. Cái này ồn ào vô cùng chiến trường, tại thời khắc này đột nhiên an tĩnh lại, các ninja đứng tại chỗ tựa như mộc nhân bình thường. mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn dễ như trở bàn tay giải quyết chúng Kage Isiki. Cái kia bình tĩnh trên mặt không có chút nào gợn sóng. Liên tiếp công kích mãnh liệt nhìn ngây người tất cả mọi người. Thấy choáng tất cả mọi người. Mà dưới mắt còn sót lại Kakashi còn đứng đấy. Hắn toàn thân phát run. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Nguyên bản Kakashi cho là mình chỉ cần tìm một cơ hội thi triển Kamui. Isiki liền tuyệt đối có thể bị xử lý. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Nhưng Kakashi quên đi một sự kiện. Liền là ánh mắt của hắn có thể khóa chặt Isiki làm. Isiki cái kia tốc độ khủng khiếp Kakashi hoàn toàn thấy không rõ lắm người ở nơi nào. Chớ nói chi là khóa chặt mục tiêu đi sau động Kamui. Căn bản không có cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.